Chương 1276, cướp đoạt quyền khống chế. Cầu thả. Chương 1276, cướp đoạt quyền khống chế cầu thả. Mà nghe xong cái tin này, tù kịch đàn ông người da trắng rốt cục đỉnh chỉ gần như điên cuồng đánh máy cử động. Ở xương sở sau một hồi, cũng là chợt đứng lên, dùng gần như điên cuồng khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế chạy tới kia điện thoại một bên, theo bên kia người phụ trách bắt đầu trò chuyện. Thế nhưng, ở 20 giây đồng hồ sau đó, Sonok Bit cờ hờ kịch đàn ông người da trắng nhất thời bạo tẩu mà đem điện thoại trong tay hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Ở vô số linh kiện bay lượn trong lúc đó, tù kịch đàn ông người da trắng nộ giống lên. Nếu không phải là năm đó ta giúp các ngươi phòng thí nghiệm ngăn cản một lần kia hacker xâm lấn, các ngươi sớm cũng bởi vì tiết lộ cơ mật tài liệu cùng tấm màn đen, bị tóm chặt ngục giam lao để tòa xuyên, nơi nào còn có thể đến phiên các ngươi hiện tại như vậy phong cảnh. Ghê tởm A bùng nổ kịch đàn ông người da trắng đem trên bàn gì đó, tất cả đều quét ngang tới mặt đất đi tới. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Cho ta thử một chút. Chúng ta năm đó trợ giúp bọn họ ngăn cản hacker công kích thời điểm, lưu lại cửa sau còn có không hề lưu lại. Tù kịch đàn ông người da trắng hướng về một bên nam tử đẻ nén tức giận nói rằng. Nhưng là, nếu như chúng ta hành vi bị phát hiện cái kia lập trình viên mặt trên lộ ra do dự biểu tình tới. Không có thế nhưng, nếu bọn họ bất nhân, chúng ta sẽ không nghĩa. Nếu như là ta thua, ngươi thấy được các ngươi còn có thể dễ chịu sao? Hủ kịch đàn ông người da trắng quét mắt trong cả phòng mọi người. Mà nhìn kia vằn vện kia máu kia đôi con mắt, phải có từ trong đó tiết lộ ra ngoài điên cuồng cùng cứu hận. Mọi người ở trầm mặc một hồi sau đó, đều là động. Dù sao, nếu quả như thật ra cái gì chuyện, đều có thể đem đẩy tới trên người của đối phương. Nhưng nếu như là hiện tại bức điên rồi lời của đối phương, mọi người đều là không khỏi nhìn quét quá trên mặt đất. Cái kia nghe nói là cái gì nghị viên, lại có thế nào bằng nhiều quan hệ Internet hắc ý tây phục nam tử. Nếu như là giống như hắn như vậy, bị đánh mất xỉu quá khứ, sợ là cái mất nhiều hơn cái được mọi người đều là không khỏi liên tưởng đến điểm này. Mà ở ban bố mệnh lệnh sau đó, đã là mù quáng ngủ kịch đàn ông người da trắng lại là về tới chỗ ngồi của mình trên, bắt đầu điều dùng một cái đặc biệt cửa sau trình tự tới. Chỉ bất quá, tại hắn trên máy vi tính, lại rõ ràng nhất mà bắn ra một cái cửa sổ. Đang nhắc nhở hắn, đối với kia một máy dự ngôn giả siêu cấp máy tính thời gian sử dụng, chỉ có sau cùng không đến 30 giây mà thôi. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia lập trình viên cũng là đem hết thể đều kiểm tra xong. Chủ nhiệm, đã là kiểm tra xong, cửa sau trình tự cũng không có bị bỏ đi rơi. Cái kia vội vàng đầu đầy mồ hôi lập trình viên, nhanh chóng hướng về ổ kịch đàn ông người da trắng hô lớn. Tốt như vậy làm trò sẽ mở màn. Nếu kỹ thuật không được, vậy sử dụng bạo lực đi. Cho ta đem kia ba máy siêu cấp trên máy vi tính vận hành còn lại trình tự, đều cho ta tạm thời đình chỉ rơi. Còn nữa, ở ta thu được dự ngôn giả quyền hạn tối cao, cùng nhau phát động số liệu hồng thủy công kích lục kịch đàn ông người da trắng mở to chính mình cặp kia hiện đầy tia máu con mắt, hướng về tất cả mọi người tại chỗ ra lệnh cho. Chủ nhiệm, lẽ nào, ngươi là muốn một cái lập trình viên trên mặt của? Lộ ra biểu tình khiếp sợ. Không sai, ta chính là muốn đem dự ngôn giả quyền hạn tối cao cho bắt được, sau đó đem hết thể những thứ khác người sử dụng đều đá rơi xuống, lại tạm thời mượn dùng một chút liên tiếp người sử dụng tài nguyên, đem cái này một máy toàn cầu đệ nhị siêu cấp máy tính lực lượng, phát huy đến lớn nhất trình độ. Nói vậy, ta thì sẽ là vô địch. Tục kịch đàn ông người da trắng mặt trên lộ ra cuồng nhiệt biểu tình đến, có vẻ là có chút dữ tợn. Thế nhưng, nói vậy, không phải phạm tội sao? Nếu như bị bắt được, chúng ta nửa đời sau nhưng chỉ có bị hủy. Cái kia lập trình viên trên mặt khiếp sợ càng đậm. Vậy thì thế nào? Hủ kịch đàn ông người da trắng lộ ra nụ cười dữ tợn đến, nhìn về phía cái kia lập trình viên phương hướng. Kẻ điên, ta không phải chơi với ngươi, ta muốn đi. Ta muốn đi vạch trần. Cái kia lập trình viên chợt đứng lên, hướng về cửa phương hướng đi tới. Nhưng là, hắn chỉ là đi tới phân nửa, ngay cả ngôn ngữ đều vẫn chưa nói hết, cũng đã là hoàn toàn dừng lại. Bởi vì, ở nơi ngực của hắn, cũng là rịn ra từng luồng tinh hồng dòng máu tới. Một tiếng vang lanh lảnh, đang ở từ từ hòa hoan lấy. Thương, nổ súng hắn làm sao sẽ mang theo thương tiến vào không phải? Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ mọi người, đều là lộ ra biểu tình hoảng sợ tới. Có người sở hữu súng lục cũng không đáng sợ, khiến người ta sợ đúng cái này một cây súng lục đặt ở người điên trong tay. Mà nhìn hoảng sợ mọi người, cái kia ục kịch đàn ông người da trắng mặt trên lộ ra hài lòng biểu tình tới. Như vậy, bây giờ còn có người muốn phải đi sao, ta có thể tiện hắn nàng đoạn đường nha. Ục kịch đàn ông người da trắng mang theo nụ cười quỷ dị nói rằng. Mà giờ khắc này, nơi nào còn có người dám không nói, tất cả đều là lắc đầu. Tốt lắm, cho ta dựa theo ta kế hoạch hành động. Ục kịch đàn ông người da trắng lớn tiếng hô. Sau đó, hắn liền bắt đầu dựa theo thì ra lưu lại cửa sau, nhanh chóng đăng nhập đến rồi hậu trường trình tự trong. Ở kêu bình mạc chi thượng đếm ngược đến cuối cùng ngũ giây thời điểm, lợi dụng đặc thù sổ sách hào cùng mật mã ghi danh đi vào, lại lợi dụng đặc thù trình tự đem cao nhất quyền hạn cho ăn cắp qua đây. Lợi dụng lấy mặt khác 3 máy siêu cấp máy tính năng lực, đây hết thể quá trình chẳng qua là hao tốn 3 giây mà thôi. Như vậy, hãy bắt đầu đi, dự ngôn giả hào. Phát huy ra ngươi nguyên hữu lực lượng đi. Ủ kịch đàn ông người da trắng nhìn phía trên kia nổi lơ lửng có hay không đem ngoại trừ S0154 kế hoạch ra cái khác kế hoạch loại bỏ có hay không đem còn lại người sử dụng đều đá ra có hay không đem tất cả tài nguyên đều hội tụ đến S0154 kế hoạch thượng sử dụng có hay không ngược khống chế liên tiếp bản máy móc máy tính tay trái liên tục mà ở trên bàn phím gõ 3 cái. Sau đó, ở thoáng mà do dự sau đó, nhấn sau cùng xuống. Thoáng kia trong lúc đó, toàn Mỹ, lợi kiên lớn chừng 20 gia đại hình xí nghiệp, 300 dư gia bên trong tiểu hình xí nghiệp, còn có đếm cũng đếm không xuể tao bị liên lụy hạng mục, đều bị đối phương một điểm cho tạm ngừng. Đại lượng phòng thí nghiệm, còn có còn lại liên tiếp siêu cấp máy tính cơ cấu trên màn ảnh, đều là bắn ra tài nguyên thu hoạch quyền hạn không đủ chữ. Tiếp đó, chính là máy vi tính quyền hạn tối cao bị thu hoạch, chỗ ở mình người sử dụng bị đá ra hình ảnh xuất hiện tại bình mạc trí thượng. Nhất là nguyên bản tối cao giáo chính là cái kia diện tích hẹn hơn 1.000 bình phương trong phòng mặt, cái kia lớn bình mạc chi thượng, càng là bắn ra quyền hạn tối cao bị thủ tiêu, cả cái màn ảnh đều bắn ra không biết tên thuộc loại số liệu hình ảnh, đại biểu cho có bao nhiêu liên tiếp cái này một máy siêu cấp máy tính cỏm tủ tờ bị ngược khống chế, tiến hành rồi siêu gánh vác thêm vào giải toán. Một màn này, làm cho cả nguyên bản yên tĩnh vô cùng siêu cấp máy tính phòng nghiên cứu, không khỏi đúng tiếng động lớn náo loạn lên. Trời ạ, điều này sao có thể không phải, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự tình nhanh thông chi giáo sư mọi việc như thế thanh âm, không ngừng mà vang lên. Mà như vậy liên lụy còn không ngừng đâu mấy nghìn cơ cấu sư, lập trình viên bị từ trong ngủ mơ đánh thức, khẩn cấp hô hoán đến rồi mỗi bên lớn trong công ty. Tiếp cận mấy trăm thông điện thoại, đồng thời đánh về phía tối cao giáo, còn có hạ cụ. Cung phương hướng. Bởi vì, kia bị liên lụy đến 20 gia đại hình trong xí nghiệp. Có chuyên môn chế tạo công nghiệp quân sự xí nghiệp, bên trong mang theo nhất mới thành quả nghiên cứu. Đồng thời, còn có một đài thậm chí ngay cả tiếp lấy một viên nhiệt hạch. Đạn phóng ra hệ thống DS nếu như mọi người cảm thấy cái này mấy chương xem không hiểu lời nói, mời nhìn tiếp, như vậy thì sẽ biết. Chương sau, đại khái liền rõ ràng. Tiết lộ một chút, coi như là về lệnh cung nguyện vọng.